Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 11 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Và tập này thì mình xin phép một ý kiến là nếu các bạn cảm thấy mình có thể đọc tiếp bộ truyện này, các bạn có thể nghe được bộ truyện này, thì rất hy vọng cái clip này các bạn có thể cho mình 500 đến 600 like nhá. Bởi vì hiện tại cái lượng view của bộ truyện này nó khoảng 2.000 view, thì hy vọng là nếu có 500-600 người có thể like cái tập ngày hôm nay thì có nghĩa là các bạn có thể nghe được bộ truyện này và chúng ta sẽ tiếp tục đi các bạn nhé. Hy vọng mọi người có thể cho ý kiến của mình bằng cách like video, và bạn nào đã đọc full bộ của bộ truyện này rồi thì cũng cho mình xin một ít comment ở dưới nhé, nếu bạn nào đã đọc rồi. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 11 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Khi điểm kinh nghiệm xoay chuyển càn khôn tăng tới một nửa, Lâm Phàm ngừng lại. Thời gian cũng qua khá khá rồi, ai biết viện trường học viện Thiên Phù sẽ tới lúc nào. Mà đũng quần của Yến Hoàng cũng đã sưng to tướng lên, muốn xé rách cả vải mà chui ra. Nếu đây là người bình thường, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ trỗi dậy lương tâm dừng tay ở đây. Nhưng đây là Yến Hoàng, Lâm Phàm sẽ không cho qua chuyện đơn giản như vậy. Được, tạm thời tha cho ngươi một mạng, lại bắt hoàng hậu ngươi khai đao. Lâm Phàm cầm lấy thần khí kiểu ngũ đại hồng chuyên, vỗ bốp bốp hai cái trên đầu hai người, sau đó lại ngoay ngoay mũi đi tới trước mặt hoàng hậu. Đúng là một mỹ nhân, người thương hoa tiếc ngọc như ta làm sao lại nhẫn tâm ra tay được đây, thật sự là tội lỗi mà. Lâm Phàm cũng không phải là người mù, tự nhiên nhìn ra hoàng hậu trước mắt này thực sự rất được, xinh đẹp tới trình độ này là hiếm thấy, chỉ là trước mặt và sau lưng là giống nhau, thực quá đáng tiếc. Lâm Phàm nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của hoàng hậu, nhéo nhéo mấy cái, thực sự là trơn nhẵn vô cùng. Hay, bảo sao bàn tay nhỏ bé này đúng là thích hợp với quả ớt chỉ thiên của Yến Hoàng, quả thực là trời sinh một đôi. Lâm Phàm nhìn tay hoàng hậu, sau đó cười gian. Thân là mẫu nghi một nước, đã nghe ngực phải to vang thiên hạ. Hai quả cau nho nhỏ thế này nhất định là chưa đủ, nhưng cũng tốt, hôm nay gặp gia gia to coi như là phúc đức của ngươi, để gia gia giúp ngươi cân đối lại dáng người, tìm về chân thiện mỹ của nữ nhân. Lâm Phàm hít một hơi, sau đó bè bè tay khởi động. Hắc Hồ Đào Tâm. Chúc mừng Hắc Hồ Đào Tâm cộng 80.000. Lâm Phàm thấy điểm kinh nghiệm Hắc Hồ Đào Tâm tăng nhiều như thế thì rất vui. Lần trước thấy Nghê Mạn Thiên tăng điểm kinh nghiệm, muội từ đó đến phút cuối lại không tiếp thêm điểm kinh nghiệm nữa, làm Lâm Phàm rất bứt rứt. Còn tưởng rằng ngay cả cao nhỏ của cao thủ nhập thần cũng không thể tăng thêm điểm kinh nghiệm cho Hắc Hồ Đào Tâm nữa. Hiện giờ xem ra chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Theo Hắc Hồ Đào Tâm không ngừng xâm nhập đi nghiên cứu, Lâm Phàm cũng học xong kỹ xảo cận chiến hai tay. Lúc đào Nghi Mạn Thiên chỉ có thể dùng một tay, cuối cùng làm cho một bên nhỏ một bên lớn. Hiện giờ vấn đề này đã được giải quyết, hoàng hậu này xem như là người được lợi. Hắc Hồ Đào Tâm. Chúc mừng Hắc Hồ Đào Tâm cộng 80.000. Theo hai quả cao của hoàng hậu càng ngày càng khổng lồ, Lâm Phàm tự nhiên cũng càng ngày càng cảm giác thành tựu. Dù sao từ xưa tới nay, làm gì có vị đại sư nào có thể giúp người phẫu thuật chỉnh hình và nâng cao tay nghề như mình chứ. Chờ sau khi già rồi, quy ẩn núi rừng, Lâm Phàm thực đúng là muốn mở một phòng khám bệnh mà. Tạo phúc cho mọi người, tạo phúc cho toàn bộ Huyền Hoàng giới. Chúc mừng Hắc Hồ Đào Tâm thăng cấp, Hắc Hồ Đào Tâm tầng 19. Lâm Phàm thấy Hắc Hồ Đào Tâm chỉ còn cách 20 tầng 20 một bước thì vui mừng vô cùng. Không chừng hôm nay ta có thể tiến dài ấy chứ. Hiện giờ ngực của hoàng hậu đã thăng cấp là bánh bao lớn, thế nhưng vẫn chưa đủ, vì Hắc Hồ Đào Tâm mới thăng một cấp. Hắc Hồ Đào Tâm. Chúc mừng Hắc Hồ Đào Tâm cộng 60.000. Quả nhiên Hắc Hồ Đào Tâm lên tầng 19 thì điểm kinh nghiệm thu được cũng ít đi, nhưng không sao, chỉ cần còn điểm kinh nghiệm là Lâm Phàm còn động lực. Tiếp đó Lâm Phàm điên cuồng mà đào. Hắc Hồ Đào Tâm tuy chỉ có một chiêu, nhưng nhờ thế càng khiến cho Lâm Phàm sử dụng thuần thục đến độ ra tay chỉ nhìn thấy bóng. Chúc mừng Hắc Hồ Đào Tâm cộng 1. Vừa lúc này Lâm Phàm đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc, hình như là không khoa học, lại là chuyện gì đây? Tình huống hiện giờ giống hệt như là lần giúp Nghi Mạn Thiên, điểm kinh nghiệm đột nhiên không tăng thêm nữa. Lâm Phàm suy nghĩ một hồi, lại nhìn bộ ngực của hoàng hậu, cuối cùng hiểu ra đây nhất định là bởi vì đã to tới giới hạn, Hắc Hồ Đào Tâm không còn tác dụng gì nữa, bởi vậy không tăng thêm, nhất định là như vậy, Không, chẳng có lý do nào khác để giải thích hết. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Nếu còn có thể thêm điểm kinh nghiệm một lúc nữa thì có phải Hắc Hồ Đào Tâm tiến dài hay không? Nhìn hai cái bánh bao muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hoàng hậu, Lâm Phàm cũng chỉ biết bó tay. Thế nhưng hắn đột nhiên nảy ra một ý, nhìn về phía Yến Hoàng. Không biết Hắc Hồ Đào Tâm có tác dụng với Yến Hoàng hay không? Lâm Phàm vừa nghĩ tới, lập tức hành động. Hắc Hồ Đào Tâm! Lần này đối với Yến Hoàng, thế nhưng đáng tiếc Hắc Hồ Đào Tâm không có điểm kinh nghiệm. Có điều ngực của Yến Hoàng cũng hơi sừng sừng lên. Xem ra không tăng điểm kinh nghiệm vẫn có hiệu quả đấy. Lâm Phàm cười gian, ngày hôm nay coi như là người xui xẻo mà. Một lúc sau, Lâm Phàm dừng tay lại, nhìn ngực của Yến Hoàng cùng hoàng hậu, rất là thỏa mãn gật gật đầu. Kế tác của mình rất là không tồi. Mặc kệ là nam hay là nữ, Hắc Hồ Đào Tâm đều có hiệu quả. Lâm Phàm xem giờ đã không còn sớm, nếu tiếp tục lưu lại có người tới thì sợ mình đã chạy không nổi. Có điều trước khi đi, Lâm Phàm cũng sẽ không buông tha hai kẻ này đơn giản như vậy. Không hoành tráng một chút thì thực là xin lỗi công mạo hiểm lớn như thế này. Phản bội Thánh Ma Tông của ta, ta sẽ cho tâm linh của các ngươi một nỗi sỉ nhục vĩnh cửu. Sau đó Lâm Phàm lột sạch quần áo của Yến Hoàng, lại để cho y chống hai tay cùng với hai gối lên mặt đất, nằm chồng mông lên trời. Lâm Phàm cười như điên ở trong bụng, lại khiêng hoàng hậu đến, để à nửa quỳ ở phía sau Yến Hoàng, một tay nắm lấy bả vai của Yến Hoàng. Một chiêu này Lâm Phàm cười, lui về mấy bước, lấy ánh mắt của nghệ thuật mà đánh giá thì lắc đắc đầu, vẫn cảm giác có thiếu gì đó. Đúng rồi, là thiếu một chút cuồng dã. Lâm Phàm vội lấy từ túi chứa đồ một thanh trường đao hạ phẩm, bỏ vào trên tay phải của hoàng hậu. Vợ nhìn đúng là khác hẳn, có một loại cảm giác thúc ngựa chạy trồm. Lâm Phàm lại lui về phía sau vài bước, so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, nghệ thuật hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn còn chưa đủ, chưa hoàn mỹ. Lâm Phàm cúi đầu không nói, ở trong đầu lại nhớ tới mấy bộ phim nghệ thuật nhân sinh của Nhật Bản đã từng xem. Đúng rồi, Yến Hoàng còn cần thêm một vài vật phẩm nữa. Lâm Phàm tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên thấy trên xà nhà có một viên dạ minh châu, trong lòng vui vẻ, vội lấy xuống, sau đó ngưng tụ chân nguyên thành châm, chọc ra hơn 10 cái lỗ trên viên minh châu. Tiếp tới lại tìm một cái dây nhỏ xỏ vào nó. Nhìn tác phẩm trong tay, Lâm Phàm rất thỏa mãn gật gật đầu, kiệt tác hoàn mỹ. Tiến đến Lâm Phàm nhét minh châu vào trong miệng Yến Hoàng, sau đó buộc dây qua đầu y, mới thỏa mãn phủi phủi tay đi. Tác phẩm vĩ đại và hoàn mỹ nhất hoàng giới, cuối cùng thành công, nhất định sẽ được ghi vào sử sách để vạn người truyền bá. Lâm Phàm cảm giác thời gian không còn sớm, lại phăng thêm mấy chục phát gạch lên đầu hai người, rồi hít sâu một hơi, tiến nhập trạng thái ẩn thân. Có thích khách! Lâm Phàm gân cổ hét lớn một tiếng. Giờ khắc này trời muốn sập rồi. Đám binh lính hoàng triều Đại Yến đến làm vẻ vang với chức trách của mình. Có thể bảo hộ an nguy của Yến Hoàng và Hoàng hậu là chuyện vinh hạnh nhất đời của bọn chúng. Yến Hoàng là đệ nhất cao thủ của hoàng triều Đại Yến. Cho dù những trưởng lão tông môn cao không thể với tới kia, khi đi vào hoàng triều Đại Yến muốn gặp Yến Hoàng thì cũng phải đều cung kính chờ đợi. Vinh quang này những hoàng triều khác không thể có được, bởi vì Yến Hoàng có thực lực tuyệt đối. Bọn hắn tin tưởng hoàng triều Đại Yến dưới sự dẫn dắt của Yến Hoàng sẽ tới đỉnh cao. Cho dù hiện giờ hoàng triều Đại Yến lệ thuộc tông môn, nhưng bọn hắn tin nhất định sẽ có một ngày Yến Hoàng sẽ dẫn dắt hoàng triều thoát khỏi khốn cảnh, tái hiện vinh quang từng có. Có thích khách! Đúng lúc này, bọn hắn nghe được từ trong căn phòng đang được mình canh gác bảo vệ có tiếng hét lớn, cả đám đều kinh hãi biến sắc. Có thích khách bảo hộ Yến Hoàng cùng với hoàng hậu! Binh lính giáp vàng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức lao về phía căn phòng. Dầm một tiếng, vì an nguy của Yến Hoàng, bọn hắn không thể không thất lễ đạp cửa mà vào. Thích khách dám can đảm ám sát Yến Hoàng ở trong lòng bọn hắn, nhất định là phải tóm lấy, lăng trì xử tử. Mà ngay tích tắc này, Lâm Phàm cũng nhìn cơ hội chạy trốn. Giờ khắc này đám binh lính giáp vàng nhìn thấy tình huống ở trong phòng, về mặt khẩn trương ban đầu đột nhiên dại ra. Trời vẫn trong xanh, thế nhưng lại giống như có từng đám mây đen che ở đỉnh đầu. Đám binh lính giáp vàng thấy Yến Hoàng cùng hoàng hậu đang làm cho tư thế khiến cho người ta xấu hổ như vậy, nội tâm bỗng nhiên có tiếng đứt gãy. Hình tượng vị thần trí cao vô thượng kia ở trong lòng đột nhiên rơi thẳng từ trên trời cao xuống địa ngục. Nhất là trong miệng Yến Hoàng còn đang ngậm cái gì đó, từng giọt nước miếng trong suốt lấp lánh theo quả cầu tròn kia mà nhỏ xuống. Chuyện này, đám binh lính nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời bọn hắn cũng phát hiện Yến Hoàng cùng hoàng hậu vẫn không nhúc nhích, có vẻ có chút quái dị. Bọn hắn biết Yến Hoàng hoàng hậu tu vi cao cường, căn bản không có khả năng thích khách tới mà trốn không được một vết tích. Có lẽ vừa rồi bọn hắn nghe lầm. Hiện giờ Yến Hoàng cùng Hoàng hậu vẫn không nhúc nhích, chẳng lẽ là đang tu luyện công pháp gì đó, cần dùng tư thế đặc biệt sao? Mau đóng cửa, trở lại vị trí coi như không biết. Một thị vệ giáp vàng tỉnh lại, vội nói: loại tình huống này nếu để cho Yến Hoàng biết được, có lẽ bọn hắn ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Tuy rằng chuyện này không quan hệ tới bọn hắn, nhưng Yến Hoàng tuyệt đối không tha cho kẻ nào nhìn thấy. Đám binh lính trở lại vị trí của mình, nhưng mỗi người đều đưa mắt nhìn nhau. Một màn lọt vào mắt hôm nay quả thực quá sức chịu đựng của bọn hắn. Yến Hoàng cùng Hoàng hậu mà lại làm cái tư thế mất thể thống như vậy. Không đúng, nhất định Yến Hoàng cũng đang cùng Hoàng hậu tu luyện công pháp thâm ảo gì đó mới như vậy. Đàm Linh bắt đầu cố gắng tự tìm cái cớ cho những gì mình thấy. Bọn hắn sao có thể chấp nhận thần ở trong lòng mình như vậy? Lúc này Lâm Phàm ẩn thân, vận chuyển mê huyễn thần pháp, chạy như điên về phòng nhỏ của mình, sau đó phi lên giường kéo chăn trùm qua đầu. Ngày hôm nay hành động thực sự là rất kích thích. Về phần hai cái nhẫn chữ vật kia, Lâm Phàm cũng không xem vội, trước hết phải cẩn thận xóa dấu vết đã. Mà ở trong phòng Yến Hoàng, hai người vẫn luôn duy trì tư thế đặc biệt kia. Thời gian một phút nhanh chóng trôi qua. Hoàng hậu khẽ kêu lên một tiếng, cảm giác mình có chút lạ lạ. Khi hoàng hậu nhìn thấy một màn trước mắt thì bị hù đến giật nảy mình, đại đao trong tay rơi trên mặt đất. Yến Hoàng. Hoàng hậu không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đột nhiên cảm giác một cơn đau đớn không ngừng truyền tới. Sắc mặt vốn hồng nhuận lập tức biến thành vô cùng tái nhợt. Cái này... Khi hoàng hậu nhìn thấy tình huống chỗ ngực của mình, tâm thần hỗn loạn, phụt ra một ngụm máu. Mà lúc này Yến Hoàng cũng khôi phục tri giác, khi phát hiện mình trần trụi quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt cũng biến thành xanh mét. Khi Yến Hoàng chuẩn bị mở miệng, lại phát hiện đũng quần mình sưng to lên, một cảm giác đau đớn đánh sâu vào tâm thần. Yến Hoàng phun dị vật trong miệng ra, đau đớn quỳ trên mặt đất, cái chắn nổi đầy gân xanh dữ tợn, cố để không la hét. Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao biến thành như vậy? Chẳng có lẽ là cao thủ tới đây? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình tiểu thiên vị cấp 7, cho dù đại thiên vị chí tồn tới thì cũng tuyệt đối không thể khiến mình không hề hay biết được như thế này. Vậy rốt cục là ai? Đúng lúc này hoàng hậu không nhịn được đau đớn, hét lên phát tiết. Hoàng hậu đang... Yến Hoàng nhìn thấy hoàng hậu y phục không chỉnh tề, nhất là ở chỗ trước ngực, giờ muốn căng nứt ra thì cũng kinh ngạc không thôi. Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Bình lính ngoài cửa nghe thấy tiếng hoàng hậu, nhìn nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, lập tức muốn đi vào. Không cần tiến vào, tất cả lui ra. Yến Hoàng lúc này còn không biết binh lính giáp đã từng vào, nhưng tình huống hiện giờ sao hắn có thể để cho người ta biết. Rõ. Đám binh lính gật đầu, sau đó trở lại vị trí. Hoàng hậu nhịn xuống. Yến Hoàng run rẩy nói, vừa rồi hắn đã thử qua vận chuyển chân nguyên cắt cơn đau, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn thật không ngờ cảm giác đau đớn này lại coi thường chân nguyên, chỉ có thể dựa vào ý chí để đối kháng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với Yến Hoàng cùng Hoàng hậu mà nói, một phút bằng một năm. Cảm giác đau đớn như là làn sóng tràn đến từng đợt, thổi quét toàn thân của cả hai. Đây rốt cục là công pháp gì mới có thể có hiệu quả như vậy? Tới cùng là dạng cao thủ gì có thể phá cả chân long hoàng đế hoàng thể quán? Yến Hoàng, phượng giới của thiếp mất rồi. Hoàng hậu đau đớn muốn ngất đi, lại kinh hoàng phát hiện phượng giới trên ngón tay đã không còn. Cái gì? Yến Hoàng cả kinh. Phượng giới cùng chân long giới chính là một đôi quốc bảo của hoàng triều Đại Yến, giờ lại không thấy, như vậy đồ vật bên trong chẳng phải cũng là mất đi? Chân long giới của ta. Lúc này Yến Hoàng phát hiện chân long giới trên ngón tay của mình không còn, thần sắc biến thành u ám vô cùng. Rốt cục là ai to gan lớn mật trộm chân long giới của bổn hoàng? Yến Hoàng giờ phút này chảy máu ở trong lòng. Chân long giới mất cũng không sao, mấu chốt là đồ vật cất giữ bên trong. Đây chính là chí bảo mình nhiều năm qua vất vả tích góp, sao có thể cứ thế mà không còn? Yến Hoàng giận đến muốn điên lên, muốn thi triển thần thông lục soát tìm manh mối. Thế nhưng vừa đứng lên, chỗ đũng quần mập mạp lại truyền tới một cơn đau kinh khủng khác. Loại đau đớn này đủ khiến cả cao thủ như là Yến Hoàng cảm thấy sống không bằng chết. Hoàng hậu, chúng ta triệu hồi triều, chuyện này ta nhất định phải thi triển vô thượng thần thông truy ra kẻ này. Thân hình Yến Hoàng run rẩy, tay xé hư không kéo hoàng hậu theo vào trong đó. Bãi giá hồi triều. Trong tích tắc Yến Hoàng biến mất, toàn bộ học viện Thiên Phủ đều chuyển tới thanh âm run rẩy kia. Viện trưởng học viện Thiên Phủ vốn đang hưng phấn chuẩn bị theo lịch trình tiếp Yến Hoàng cùng hoàng hậu, nghe được tiếng này nhất thời ngây người đứng nguyên tại chỗ. Sao Yến Hoàng lại trở về? Chẳng lẽ là học viện Thiên Phủ có vấn đề sao? Mà Lâm Phàm ở trong phòng nhỏ lập tức sốc chăn lên, thở vào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn kiểu này là Yến Hoàng không tìm thấy mình rồi. Như vậy xem như mình qua được kiếp này, có vẻ về sau nhất định phải cẩn thận. Cao thủ tiểu thiên vị cấp 7 không phải đơn giản như mình nghĩ, cũng không biết là có bao nhiêu thủ đoạn, cẩn thận vẫn là hơn. Hôm sau, Hoàng triều Đại Yến tiến vào trạng thái canh phòng nghiêm ngặt. Lâm Phàm không biết Yến Hoàng trở về đã làm những gì, sẽ dùng thủ đoạn nào để tra xét chuyện học viện. Thế nhưng Lâm Phàm cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ biết nước tới thì thuyền lên. Hiện giờ hắn còn đang nghĩ xem làm thế nào với hai cái nhẫn này đây. Hắn đương nhiên không dám lấy ra chơi. Cao thủ đều có thủ pháp lần theo dấu vết. Nếu lấy ra thì Lâm Phàm dám cam đoan rằng nhiều nhất một giây Yến Hoàng sẽ xuất hiện trước mặt mình, sau đó dẫm nát mình như dẫm một con kiến. Bởi vậy Lâm Phàm chỉ có thể đổ toàn bộ đồ trong hai cái nhẫn ra ngay trong túi chứa đồ. Kim quang lóng lánh, hương khí xông vào mũi. Một đống đồ này phát ra khoảng hào quang đủ để làm mù mắt của Lâm Phàm. Phát tài rồi, lần này thực sự là phát tài. Lâm Phàm dừng lại tại tiên thiên cấp 3 đã một thời gian dài, chỉ có công pháp thăng cấp còn tu vi giữ nguyên từng ấy thời gian thì cũng có thể làm cho người ta hỏng mất. Hiện giờ thì ngon rồi, có số tài nguyên này thăng cấp là chuyện nắm chắc. Đinh, chúc mừng phát hiện được huyền giai thượng phẩm yêu thai hoàn. Yêu thai hoàn, lấy thai nhi vừa hình thành ở trong bụng của nữ tử, phối hợp bí pháp luyện chế thành, sử dụng để tu luyện ma công. Sau khi sử dụng, mỗi viên gia tăng 80.000 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm nhìn bình đan dược đen kịt này, thần sắc hơi đổi. Đan dược quá là tà môn. Pháp môn luyện chế loại đan này không ngờ là dùng hải nhi, cần người cầm quyền tối cao của Hoàng triều Đại Yến, sao lại có đan dược tà môn như vậy? Lâm Phàm nhíu mày, hay là Yến Hoàng này có vấn đề? Cho dù là ma môn như là Thánh Ma Tông cũng không có phương pháp luyện đan tà môn như thế. Đan dược này tuy có thể tăng điểm kinh nghiệm, nhưng nuốt vào không khác gì nuốt một cái thai nhi. Loại chuyện này Lâm Phàm không làm được. Vừa tiện tay sờ thì đã chạm ngay tới loại đan dược tà môn này. Lâm Phàm không thể không tự dặn mình phải sàng lọc kỹ một chút. Hai kẻ biến thái Yến Hoàng cùng với Hoàng hậu nhất định có vấn đề. Sau khi phân loại đan dược xong, Lâm Phàm nhìn một đống đan dược không dám ăn mà đau đớn ở trong lòng. Những đan dược này tất cả đều không phải là người bình thường dùng. Không phải từ thai nhi luyện thành thì cũng là từ âm huyết nữ giới chế ra. Tất cả quá nhiều tà môn. May là có một bộ phận là đan dược bình thường. Lâm Phàm cũng không chần chờ, trực tiếp đưa lên miệng. Đinh, chúc mừng dùng đan dược đại giai hạ phẩm nguyên nguyên đan, cộng 1.200.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng đan dược đại giai trung phẩm phá thiên đan, cộng 200.000. Đinh, chúc mừng đan dược huyền giai thượng phẩm vân long chân đan, cộng 800.000. Lâm Phàm nhét toàn bộ vào trong miệng, cũng không quản chúng nó có tác dụng gì, chỉ cần tăng điểm kinh nghiệm là được. Yến Hoàng cùng Hoàng hậu không hồ là cao thủ trong cao thủ, số lượng đan dược mang bên mình quá là nhiều, loại gì cũng có. Đinh, chúc mừng thăng cấp. Cắn hết sạch đan dược, Lâm Phàm thăng điển 3 cấp, từ tiên thiên cấp 3 lên tiên thiên cấp 6. Lâm Phàm biết những đan dược mình vừa nuốt vào đều cực kỳ quý giá, nếu cho người khác dùng, đảm bảo có thể đem một kẻ phế vật tăng ít nhất cảnh giới nhập thần. Mà hắn thuần túy là lãng phí đan dược, chỉ hấp thu được điểm kinh nghiệm từ dược liệu, chứ công dụng chân chính của chúng nó thì hoàn toàn không chạm được mảy may. Đau lòng nhưng cũng chẳng biết làm sao. Chúc mừng chân nguyên cộng 1.000, chúc mừng chân nguyên cộng 1.000. Tiên thiên cấp 6, mình bây giờ coi như là một cao thủ rồi. Đương nhiên còn cách cao thủ chân chính một khoảng, nhưng đối với Lâm Phàm, chỉ cần có thần khí gạch hồng ở trong tay, nếu để cho Gia Gia nắm được cơ hội thì cao thủ cỡ nào cũng là một gạch là nằm. Cắn thuốc xong, Lâm Phàm lại lục lọi đống tài nguyên, nhìn xem còn vật gì tốt hay không. Đinh, chúc mừng phát hiện chiến kỹ thiên giai hạ phẩm Long Hoàng Phách Thế. Học tập hay không? Lâm Phàm vui lên, không nghĩ còn có chiến kỹ. Qua thời gian ở Thánh Ma Tông, Lâm Phàm cũng biết chiến kỹ rất quý giá. Đồ chơi này không giống công pháp, mỗi môn chiến kỹ đều có tác dụng đặc biệt, mà đại đại đa số chiến kỹ đều là gia tăng thực lực bản thân người tu luyện. Đây là bạo phát mang tính chất nhất thời, tiêu hao thực lớn chân nguyên của người sử dụng. Đối với tông môn mà nói, tâm pháp chấn phái là quan trọng, mà chiến kỹ lại càng quan trọng hơn. Ở tông môn, không tới địa vị nhất định là không thể nào học được chiến kỹ, bởi vì chiến kỹ thực sự quá là quý giá. Long Hoàng Phách Thể, tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng tăng lên 10% chiến lực. Long Hoàng Phách Thể tầng 1. Lâm Phàm nhìn giới thiệu cũng vui mừng không thôi, quả nhiên là đồ cao thủ cất giữ, học chiến kỹ này đủ hồ báo cả đời rồi. Nếu đem Long Huyền Phách Thể tu luyện tới tầng 9, chiến lực đã tăng lên gấp đôi. Hơn nữa bản thân mình học kỹ năng nào thì cũng đều có thể thăng cấp vô hạn. Như vậy nếu mình đem Long Hoàng Phách Thể tu luyện đến tầng 100, chẳng phải là chiến lực tăng gấp 10 lần sao? Chỉ nghĩ thôi thì cũng đã thấy khủng bố rồi. Sau đó Lâm Phàm lại lục đợi, nhưng đã không có vật gì tốt. Về phần hai cái nhẫn này, Lâm Phàm để nguyên trong túi chứa đồ, đợi khi có cơ hội sẽ bán đi, hoặc là đợi trước nhập vụ tượng tông thăng cấp thì trực tiếp luyện hóa. Vài ngày lại trôi qua, đám đệ tử của Lâm Phàm cũng đã tới học viện. Đối với đám nhỏ này, mấy ngày nay là chấn động thật lớn trong cuộc đời của chúng nó. Đây là lần đầu tiên chúng nó cảm thấy tràn ngập hy vọng với tương lai. Lão sư, trong phòng học, mời đệ tử lần đầu tiên tới lớp mà hưng phấn cười nói. Bởi vì ở mấy ngày nay, chúng nó rốt cuộc đột phá tới cảnh giới hậu thiên. Tuy chỉ là hậu thiên cấp 1, nhưng đối với chúng nó cũng đã là một chuyện vui bằng trời. Lâm Phàm nhìn những học sinh này, cũng thử xem qua cấp bậc, toàn là hậu thiên cấp 1. Mà chuyện mặc kia thì càng làm cho Lâm Phàm cảm thấy vui mừng, bởi vì trong thời gian ngắn như vậy, tu vi của nó đã đạt tới hậu thiên cấp 2. Những đệ tử còn lại, thái cấp ma thân đều quanh quẩn ở tầng 1. Chuyện mặc này lại đem thái cấp ma thân lên tầng 2, không thể không nói làm cho người ta kinh ngạc vô cùng. Lưu Thùy Thùy, khá lắm, lão sư rất là vui mừng, sau này phải tiếp tục cố gắng nha. Lâm Phàm vân bàn tay cổ vũ xoa đầu của Lưu Thùy Thùy, tăng tư chất cho nó từ rất ngu xuẩn lên tới hẳn kém cỏi. Vâng, thưa lão sư. Lưu Thùy Thùy hưng phấn nói. Nó không nghĩ tới mình cũng có một ngày đột phá lên tới hậu thiên, thực sự là quá kích động mà. Tiếp đến Lâm Phàm lại dùng bàn tay cổ vũ xoa đầu từng đệ tử một. Khi đến lượt Trụy Mặc, Lâm Phàm gật gật đầu. Trụy Mặc trò rất là lợi hại đấy, trò là đệ tử nỗ lực nhất của lão sư mà lão sư từng gặp. Muốn thăng cấp thái cấp ma thân nhất định phải chịu bị đánh. Trụy Mặc này có thể vài ngày đem thái cấp ma thân tu luyện tới tầng 2, hiển nhiên là bị đánh không ít. Lão sư, cảm tạ người. Trụy Mặc cúi đầu thật sâu. Tốt, tiếp tục cố gắng. Lâm Phàm cười chìa bàn tay cổ vũ xoa đầu nó. Đinh, chúc mừng bồi dưỡng được một đệ tử tư chất thiên tài. Chúc mừng chức nghiệp vụ hiền sư cộng 1000. Chúc mừng chức nghiệp vụ hiền sư đã thăng cấp lên đại sư. Đinh, bàn tay cổ vũ thăng cấp có thể đem tư chất tăng lên tới cái thế kỳ tài. Đinh, mở ra kỹ năng chuyên môn của đại sư. Khai quang. Lâm Phàm vừa thấy kỹ năng mới này nhất thời ngây ngẩn. Kỹ năng này không phải là thần thông rửa tội cho các bé gái xảy chân vào con đường u ám đấy chứ? Khai quang làm cho các học sinh cảm nhận được chân thiện mỹ từ lão sư, tẩy đi ô uế trong tâm hồn, chân chính giải phóng tâm linh tràn ngập tình yêu. Lâm Phàm nhìn dòng giới thiệu, mặt ngây ra. Nói lập lờ thế này ai mà biết có hiệu quả gì chứ? Thế nhưng Lâm Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, thử một lần chẳng phải là biết rồi sao? Tốt, các học sinh thân ái của ta, chương trình tiếp của hôm nay lão sư sẽ khai quang cho các trò, để làm cho tâm linh của các trò được phóng thích hoàn mỹ, sau này sẽ có ngày tỏa hào quang chói lọi. Lão sư, khai quang là gì? Lưu Thủy Thủy nghi hoặc nhìn ân sư, không biết ân sư đang nói cái gì, cảm giác thật là thâm ảo. Lâm Phàm mỉm cười, ánh mắt ôn nhu vẫy vẫy tay. Thủy Thủy, lão sư khai quang cho trò trước. Lão sư đối với ta thật là tốt. Lưu Thủy Thủy vui vẻ gật đầu, sau đó chạy tới trước mặt của Lâm Phàm, tùy hắn sắp xếp. Ai, ai bảo trò là nữ đệ tử lão sư thích nhất chứ? Buổi chiều, sáng nay Lâm Phàm cứ thế mơ mơ màng màng mà khai quang cho tất cả lớp đệ tử mình. Thế nhưng tới tận đệ tử cuối cùng, Lâm Phàm cũng chẳng biết khai quang rốt cục là làm gì, cảm giác có chút quái dị. Tinh khí thần của mình giống như là phiêu tán rất nhiều, tiến nhập vào cơ thể của đám đệ tử. Cảm giác này Lâm Phàm có chút không hiểu, nhưng quên đi, đại khái khai quang là một loại búp. Lấy ba đại công năng của chức nghiệp vụ lão sư đủ để làm cho đám đệ tử của mình ở trong thời gian ngắn đuổi kịp, thậm chí là vượt qua người khác. Sau đó Lâm Phàm lại lợi cho lớp tự sinh hoạt, không dạy gì thêm nữa. Chuyện trọng yếu nhất với tụi nhỏ bây giờ là luyện thành tầng 3 thái cấp ma thân. Lâm Phàm cũng sẽ không ở học viện quá lâu. Sau khi nghe Yến Hoàng cùng với Hoàng hậu trò chuyện, Lâm Phàm nhất định phải về để thông báo chuyện này cho tông môn.

Lâm Phàm chỉ hướng cổng học viện. Mọi người nghi hoặc nhìn lại, lại không thấy gì khác thường. Lâm Phàm thấy đám người này không hiểu ý tứ của mình, tiếc hận lắc đầu. Thần giáo trọng vụ ngôn hành. Lâm Phàm chỉ vào dòng chữ được khắc trên tấm bia đá đặt ngay cổng học viện. Người thực sự không cút. Giờ phút này Tiêu Trạch nổi giận, khi nào đến phiên một gã lão sư lớp chữ đinh dám khoa tay múa chân trước mặt hắn chứ. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Trẻ con không dễ dạy, nhưng hiện giờ ai bảo mình đang làm lão sư chứ. Vậy chỉ có thể cố gắng cho học sinh này hối cải thôi. Lâm Phàm tiến về phía trước một bước, Tiêu Trạch cả kinh lùi về phía sau vài bước, nhưng Lâm Phàm chẳng nói chẳng rằng cứ tiếp tục tiến theo. Đi theo ta lên đài tỷ võ, Lâm Phàm nói. Tốt. Tiêu Trạch cười lạnh một tiếng. Nếu người đã tự mình muốn xấu mặt thì không trách được người khác. Tiền bối. Tăng Thiên Hạo cùng với Hàn Tích Vũ nhìn bóng lưng tiền bối, không rõ rốt cuộc là vì sao tiền bối lại làm như vậy. Tiêu Trạch cùng một lão sư lớp chữ đinh lên đài tỷ võ, nhanh đi xem thôi. Cái gì? Tiêu Trạch lại cùng lão sư luận võ? Lão sư lớp chữ đinh kia sao lại lên đài tỷ võ với Tiêu Trạch? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Giờ khắc này học viện Thiên Phù náo loạn. Đài tỷ võ chia làm hai loại luận võ, một loại là thắng bại, một loại khác là sinh tử. Mà Tiêu Trạch này tới bây giờ lên đài đều chỉ ký giấy sinh tử, không quyết thắng thua. Xem ra lão sư lớp chữ đinh lành ít dữ nhiều. Lấy tính cách có thù tất báo của Tiêu Trạch, khả năng sống sót của lão sư là gần như bằng không. Lâm Phàm đứng trên đài tỷ võ, vẻ mặt bình thản, tỏa ra khí tức của một đại tông sư. Ký tên chứ? Tiêu Trạch lấy giấy ký tên sinh tử, sau đó ném qua cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận, nhìn lướt qua, khóe miệng lộ ra tươi cười, không nghĩ tới Tiêu Trạch này lại muốn ăn thua đủ với mình. Tiêu Trạch xem thường nhìn Lâm Phàm. Nếu không dám ký thì cút từ trên đài xuống cho ta. Nhớ kỹ là cút xuống. Tiêu Trạch không có để vào trong mắt lão sư lớp chữ đinh này. Đối với hắn, phế vật lớp chữ đinh chỉ là con gà, mà hôm nay hắn muốn giết gà dọa khỉ. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, sau đó ký tên lên. Ở học viện Thiên Phủ, thực lực của học sinh coi như là khá, nhưng tâm tính của các trò còn không được, cần phải tôi luyện hơn nhiều. Lâm Phàm bày ra vẻ mặt rất thất vọng. Trong mắt của Tăng Thiên Hạo cùng với Hàn Tích Vũ, Lâm tiền bối giống như là rất đau lòng. Tâm tính. Tăng Thiên Hạo nghe Lâm tiền bối nói như vậy thì cảm giác có chút ngộ đạo. Nhớ tới vừa rồi chính mình không chịu được khuất nhục mà bất chấp sống chết muốn lên đài luận võ với Tiêu Trạch, đây quả thực là hành động tìm chết nhỉ. Ít nói nhảm đi. Giờ phút này Tiêu Trạch lạnh mặt lại, từ trong túi chứa vật lấy ra một cây song nhận trường kích đen kịt. Tiêu Trạch dùng một tay nắm lấy song nhận trường kích, đứng sừng sững ở một góc đài tỷ võ, nhìn như là một pho tượng chiến thần. Đứng sừng sững như một góc đài tỷ võ, nhìn như một pho tượng chiến thần. Đám người xem bên dưới đài lúc này kinh hô liên tục. Tiêu Trạch đã muốn đánh thật rồi. Cây trường kích này tên là Hám Thiên Kích, là một trong những thần binh gia truyền của Tiêu gia, gió kim huyền thạch rèn đúc mà thành, là thần binh lợi khí thượng phẩm hàng thực giá thực, chỉ kém một chút đã có thể đạt tới thần binh huyền giai. Tăng sư huynh, Lâm tiền bối không có việc gì chứ? Hàn Tích Vũ nhìn tình huống không khỏi lo lắng. Tiêu Trạch tiên thiên cấp 6, công pháp tu luyện đều là công pháp hàng đầu của Tiêu gia. Hơn nữa cây trường kích kia còn có tác dụng tăng trường biên độ vận chuyển chân nguyên. Không biết. Tăng Thiên Hạo nhìn chằm chằm không chớp mắt lên đài. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trạch quá mạnh mẽ như vậy. Cao thủ tiên thiên cấp 6 chỉ bằng khí thế đã khiến cho Tăng Thiên Hạo cực kỳ thông không thoải mái. Nếu như lên đấu, chỉ sợ trong một chiêu hắn đã chém chết. Đừng nói là Tiêu Trạch, ta không cho ngươi cơ hội, ra chiêu đi. Tiêu Trạch múa Hám Thiên Kích, tựa như có lực ngàn cân xé không khí thành từng viên từng tiếng gầm xít. Rất kiêu ngạo. Lâm Phàm lắc đầu. Tiêu Trạch này thiên tư tạm được, nhưng lại cái loại tâm tính này, tu tới tiên thiên cấp 6 chỉ sợ cũng đã hao tổn không ít tài nguyên của Tiêu gia. Cho là hậu bối, ta nhường cho ba chiêu, ta đứng bất động. Lâm Phàm bình thản đứng nơi đó mở miệng nói. Cái gì? Giờ khắc này phía dưới đất nhất thời kinh hô lên. Lão sư lớp chữ đinh này chẳng lẽ là có đầu óc của vấn đề? Đứng bất động ba chiêu, đây quả thực là muốn chết mà. Trường kích trong tay Tiêu Trạch là binh khí thượng phẩm, chém sắt như chém bùn. Dù không vận dụng chân nguyên ra thành thì cũng có thể một kích cắt đứt thân thể cảnh giới tiền thiên. Tiêu Trạch lúc này sắc mặt xanh mét, lão sư lớp chữ đinh phế vật này cũng dám coi khinh mình như vậy. Được, tự người đã muốn chết thì đừng có trách ta. Tiêu Trạch vung tay, trường kích giống như là một mũi tên nhọn mà đâm tới ngực của Lâm Phàm. Lâm Phàm không hề sợ hãi, miệng vẫn nở nụ cười, hoàn toàn không đem một kích kia của Tiêu Trạch để ở trong lòng. Tiền bối, Hàn Tích Vũ kinh hô một tiếng, nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn chuyện tiếp theo. Ở một khắc trường kích chạm vào Lâm Phàm, Tiêu Trạch quát một tiếng dữ dội, chân nguyên đột nhiên vận chuyển, bám vào mũi kích. Giờ khắc này chỗ mũi kích giống như là bóp méo không gian, kéo ra một dòng kinh khí dài hẹp. Tự tìm đường chết. Tiêu Trạch cười lại một tiếng, thế rồi sắc mặt đại đổi trong nháy mắt. Điều này có thể sao? Giờ phút này không chỉ Tiêu Trạch không tin vào mắt mình, mà tất cả người đứng xem dưới đài cũng đều như vậy. Tăng Thiên Hạo nhìn từ đầu tới cuối, mắt cũng chưa từng nháy. Thế nhưng khi chứng kiến một màn này cũng kinh hãi đến há hốc miệng. Một kích này không tồi, nhưng mà hỏa hậu còn chưa đủ. Lâm Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng búng lên mũi kích một cái. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 4.000. Hiện giờ bất diệt ma thể thăng cấp càng ngày càng khó, cảnh giới tiền thiên thông thường mang tới quá ít điểm kinh nghiệm. Tiêu Trạch nổi giận. Khốn kiếp, ta cho người hối hận. Tiêu Trạch chợt quát một tiếng, điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Hám khiên thiên kích bao trùm lấy hoàng hào quang chói mắt, từ đâm thẳng chuyển thành quét ngang. Hoành tạo bát hoang. Tiêu Trạch được khen là thiên tài trong Tiêu gia, chiến lược đứng đầu học viện Thiên Phủ, khi nào thì gặp qua chuyện bất khuất như vậy? Cho dù là lão sư lớp chữ giáp, hắn cũng chưa bao giờ để vào mắt. Chỉ là lão sư lớp chữ đinh phế vật cũng dám càn rỡ trước mặt mình sao? Keng một tiếng, một kích hoa lệ quét đến vai Lâm Phàm, lực phản chấn mạnh tới độ khiến cho cổ tay của Tiêu Trạch cũng bị đau. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 4.000. Không có khả năng, ta không tin. Tiêu Trạch như phát điên gầm lên một tiếng, chân nguyên toàn bộ bạo phát ra, hám thiên kích chớp động, toàn bộ đài tỷ võ đều có bóng của hám thiên kích. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 4.000. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 4.000. Điểm kinh nghiệm tuy rằng không nhiều, nhưng mũi nhỏ thì cũng là thịt. Con đường thăng cấp sau này sợ là phải dựa vào nhiều mũi thịt rồi. Tiêu Trạch này đúng là có vốn để kiêu ngạo. Tuổi trẻ đã có tu vi như vậy, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cảnh giới nhập thần cũng là tăng là vật ở trong bàn tay. Con đường tu luyện chú ý tới huyết khí, tu vi lên càng nhanh, khi tuổi còn trẻ thì đường sau này càng rộng mở. Ngược lại nếu trung niên mới vào được tiên thiên, huyết khí lúc này cũng lão hóa lắng đọng lại. Vậy nếu không có cơ duyên gì thì cả đời khó mà vượt qua nổi cái mốc tiên thiên cấp 9. Ta không tin. Lúc này Tiêu Trạch tóc tai rũ rượi, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, nào có phong thái như là lúc trước trận đấu. Hám thiên. Tiêu Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy dựng lên, hám thiên kích bộc phát ra khí thế mãnh liệt. Lâm Phàm lắc đắc đầu. Đủ rồi. Lâm Phàm than nhẹ một tiếng, chậm rãi vươn ra ngón tay. Chiêm hoa phủ cốc trì. Ở tích tắc hám thiên kích chém xuống, ngón tay của Lâm Phàm dán chặt đến lưỡi kích, nhẹ nhàng gõ một cái. Một đạo kinh khí cường hãn tạo chấn động mạnh đến mức khiến cho thân của hám thiên kích rung lên bần bật. Cổ tay của Tiêu Trạch tê dần, hám thiên kích rút ra rơi xuống trong tay Lâm Phàm. Cái này. Tiêu Trạch nhìn hai tay trống trơn, có chút ngây ngốc. Biết sai chưa? Lâm Phàm vẫn bình tĩnh như cũ. Đây cũng không phải là giả bộ, mà là Lâm Phàm đã dung nhập vào chức nghiệp lão sư cao thượng, cho rằng đệ tử này đi vào đường rẽ, mình làm lão sư nhất định phải dạy dỗ kéo về. Chuyện này mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Lâm Phàm chính mình tin. Tên khốn kiếp này, ta muốn. Xem ra giáo dục còn chưa đủ. Lâm Phàm nghe Tiêu Trạch nói nửa câu đầu, cô biết lời dạy của mình chưa nhập tâm đệ tử, nhất thời ngửa mặt lên trời, cảm giác mình có trách nhiệm trọng đại. Chiêm hoa phủ cúc trì. Giờ khắc này ngón tay Lâm Phàm nhẹ nhàng búng ra một cái lên người của Tiêu Trạch. Rắc một tiếng, Tiêu Trạch nhất thời cảm giác toàn thân xương cốt giống như là rời rạc hết ra, ngay cả một chút khí lực cũng không có. Lâm Phàm lấy từ túi trữ vật mà Mạnh Dương Tuyền sư huynh đưa cho mình một cái bằng ghế nhỏ, sau đó xách Tiêu Trạch lên nằm úp mặt trên ghế. Lâm Phàm vẫn nhớ một câu: bằng ghế này tuy công nghệ đơn giản nhưng lại là trang bị thiết yếu của khách lữ hành, đến chỗ nào cũng có thể nghỉ ngơi, đến chỗ nào cũng có thể dùng mà tham chiến. Đám người dưới đài giờ phút này đã sớm ngây người. Bọn họ không nghĩ Tiêu Trạch, thiên tài lớp chữ giáp, người xếp thứ 13 trong bảng chiến lược vô song, lại bị đánh bại. hơn nữa lại còn bại hoàn toàn, thảm bại, bại không có bất kỳ lực đánh trả nào. Hàn Tích Vũ tóm chặt cánh tay của Tăng Thiên Hạo, giờ phút này tâm tình của nàng rất kích động. Tiền bối thật mạnh. Lúc này trong đầu của Hàn Tích Vũ chỉ duy nhất suy nghĩ như vậy, tiền bối thực sự là quá mạnh, mạnh đến vượt qua cả dự liệu của nàng. Cảnh giới nhập thần, tiền bối nhất định là cao thủ cảnh giới nhập thần. Toàn bộ Hoàng Châu Đại Yến, người đạt tới cảnh giới nhập thần có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc này Lâm Phàm đã để Tiêu Trạch nằm sấp trên băng ghế, lại hỏi: "Trò đã biết sai chưa?" Lâm Phàm cũng không muốn thế này, nhưng để có thể đem một con Sơn Dương Lạc Đường một lần nữa quay trở về chính đạo, Lâm Phàm cảm thấy dù sau này mình bị oán hận cũng đáng giá. "Tiêu Trạch ta là thiên tài, không bao giờ sai." Tiêu Trạch tức giận quát lớn: "Trò đã ký giấy sinh tử với ta, trò không sợ chết sao?" Lâm Phàm nói: "Hừ, Tiêu Trạch ta đường đường là nam nhi Tiêu gia, sợ gì sinh tử chứ? Có giỏi ngươi giết ta đi. Tiêu Trạch ta nếu nhăn mày nhíu mặt thì ta không họ Tiêu." Tiêu Trạch như trước phản kháng không tuân. Lâm Phàm chỉ cảm thấy thật là đau lòng, đây quả thực là một đệ tử cứng đầu. "Được, hôm nay ta không để trò nhận sai, sau này ta cũng không còn mặt mũi nào làm lão sư nữa." "Tốt, hôm nay nếu Tiêu Trạch ta nhận sai, ta sẽ chuyển từ lớp chữ giáp sang lớp chữ đinh của ngươi, bưng trà rót nước tôn ngươi làm sư phụ." Tiêu Trạch lúc này cảm giác toàn thân tê dại, cũng không biết người này tới cùng là đã làm gì với mình. Nhưng muốn Tiêu Trạch hắn nhận sai, trừ phi là mặt trời mọc hướng tây. "Ngươi làm gì thế? Dừng tay cho ta." Vào lúc đó, Tiêu Trạch biến sắc, vội vàng hét lớn: "Lão sư lớp chữ đinh thế vật này lại cởi quần của hắn." Giờ khắc này đám người vây quanh nhìn thấy cùng kinh ngạc, không thể tin một màn trước mắt. Lão sư lớp chữ đinh này lại muốn cởi quần của Tiêu Trạch ra. Có chút nữ tử nhất thời ngượng ngùng hét ầm lên, nhưng lại nhìn không chớp mắt, giống như là đang chờ đợi cái gì đó. "Ngươi, ngươi dừng tay cho ta. Ta là thiếu gia Tiêu gia, thiên tài lớp chữ giáp. Ngươi dám đối với ta như thế, ta sẽ cùng ngươi không chết không ngừng." Tiêu Trạch cảm nhận được quần của mình bị chậm rãi kéo xuống, vừa giận vừa sợ thét lên: "Ta là lão sư lớp chữ đinh, tuy không phải lão sư của trò, nhưng ta lại muốn thay mặt lão sư của trò mà hào hào giáo huấn trò một chút, cho trò hiểu được cách gọi là tôn sư trọng đạo, nhường nhịn sư đệ." Lâm Phàm không nói hai lời, dùng lực lột sạch quần của Tiêu Trạch. Mà ngay tại một thời khắc này, hai bên mông dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Đây là ánh sáng của mông. Lâm Phàm liếc một cái khen: "Hừ, không tồi, mượt mà nhẫn bóng, hiệu quả phản quang rất là mạnh." Tiêu Trạch nghe vậy, máu phun ra ba trượng, thiếu chút nữa là hôn mê. "Tiền khốn kiếp này, Tiêu Trạch ta thề cùng ngươi không chết không ngừng." "Biết sai chưa?" Lâm Phàm lại hỏi. "Cút!" Tiêu Trạch giận dữ hết. Lâm Phàm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đắc đầu, sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra một cây thước. Thân là một lão sư, Lâm Phàm đương nhiên phải mang bên mình một cây thước gỗ. Tuy rất ít khi dùng tới, nhưng mang nó ở bên người có thể thường xuyên nhắc nhở Lâm Phàm rằng mình là một lão sư dạy dỗ cho đệ tử. Đám người vây xem trên đài đã sớm trợn mắt há mồm. Bọn họ không ngờ sinh sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Hàn Tích Vũ nhìn một màn trước mắt cũng sớm đã ngây ngốc. Tiêu Trạch này chính là thiếu gia Tiêu gia, xếp thứ 13 bảng chiến lực vô song, là thiên chi kiêu tử của hoàng đế Hoàng Triều Đại Yến. Thế nhưng người này giờ lại bị tiền bối cởi quần, chuẩn bị dùng thước trừng phạt. Tình huống này thực sự làm cho Hàn Tích Vũ không dám tưởng tượng, đồng thời cũng rất lo lắng. Nếu bị Tiêu gia biết được, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù sao Tiêu Trạch chính là đại biểu cho thể diện của Tiêu gia, ở trước mắt vô số người bị đối đãi như vậy, làm sao có ai nhịn được chứ. Lâm Phàm phẩy khẽ tay, cái thước cũng rung động cộng hưởng. Lâm Phàm đã sớm muốn thử việc đánh mông đệ tử, khi hắn còn tại trường ở thế giới kia thì cũng từng chịu không ít loại đãi ngộ này. Không biết hiện giờ mình đã trở thành lão sư, từ bị đánh thành đi đánh đệ tử, không biết sẽ có cảm giác gì đây. Bép một tiếng, âm thanh trong chợ mà vang dội. Cùng lúc cái thước đánh xong được nâng lên, cái mông của Tiêu Trạch vẫn còn rung lên, trên đó xuất hiện thêm một vết hồng hồng. Một màn này càng làm cho rất nhiều nữ sinh hét ầm lên, thật sự là quá lóa mắt rồi. Tiêu Trạch thân là thiên tài xếp hạng thứ 13 chiến lược vô song, đồng thời lớn lên tại anh tuấn bất phàm, tuy cao ngạo không coi ra gì, nhưng trong mắt một số nữ sinh thì có điều là ưu điểm. Biết sai chưa? Lâm Phàm hỏi. Khốn kiếp! Tiêu Trạch trợn mắt nghiến răng nhìn Lâm Phàm, nhưng thân thể căn bản là không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho người ta định đoạt. Lâm Phàm thở dài một tiếng, xem ra tên đệ tử này rất là cứng đầu. Thế nhưng Lâm Phàm tin tưởng, không có đệ tử nào là không giáo dục được, chỉ cần dùng lòng yêu thương chân thành, nhất định có thể khiến đệ tử lạc lối, biết ăn năn hối cải. Bép bép hai tiếng, Lâm Phàm liên tục đánh. Trên cái mông của Tiêu Trạch lại hiện hơn hai vết hồng. Dưới ánh mặt trời nhìn rõ ràng tuyết động lòng người. Đinh, chúc mừng ký chủ sáng tạo kỹ năng mới cho chức nghiệp vụ đại sư cây thước yêu thương. Đinh, chúc mừng chức nghiệp vụ đại sư cộng 5.000. Cây thước yêu thương, yêu quý càng sâu, đau càng nhức nhối, đánh lên thân trò, đau ở lòng ta. Lâm Phàm liên tục đánh lên mông của Tiêu Trạch, cũng quên cả hỏi đã biết đau chưa. Tiếng nhắc nhở vang lên khiến cho Lâm Phàm tỉnh lại, đồng thời cũng tự trách thật nhiều. Quả nhiên là đánh mông của đệ tử có thể gây nghiện nha. Nhưng mà kỹ năng mới cây thước yêu thương rốt cục là cái gì? Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều như vậy, cứ thử đánh một phát đã. Bép một tiếng. Biết sai chưa? Tiêu Trạch vốn tức giận muốn mắng, nhưng lúc này lại ngây ngẩn cả người, bởi vì một cảm giác xấu hổ không biết từ đâu đã dâng lên. Ở trong lòng hắn, giống như là chính mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi, khiến cho lão sư rất là đau lòng. Vẻ đau lòng ấy làm cho Tiêu Trạch cảm giác được mình không phải là một đệ tử tốt. Không được, mình tại sao lại có cái cảm giác này chứ? Tiêu Trạch cắn chặt răng, tuyệt đối sẽ không để cảm giác này công chiếm nội tâm của mình. Lúc này Lâm Phàm cũng kinh ngạc, thấy rõ biến hóa trên mặt của Tiêu Trạch. Nếu lúc trước hỏi như vậy, Tiêu Trạch tuyệt đối sẽ chửi mình. Thế nhưng giờ im miệng, có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề. Bép một tiếng, Lâm Phàm lại đánh một phát, cẩn thận quan sát biến hóa của Tiêu Trạch. Mà tại lúc này, nội tâm của Tiêu Trạch dao động càng lớn, lại một cảm giác xấu hổ trùng kích đến trái tim của hắn. Không biết tại sao, hắn có cảm giác mình thực sự là đã sai. Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Mình là Tiêu Trạch, là thiên tài, sau này trở thành cường giả muôn đời bất diệt, sao có thể nhận sai với cái loại người hạ đẳng này chứ? Có hiệu quả. Lâm Phàm thế thế cũng mừng, kỹ năng mới này rất là khủng nha. Cây thước yêu thương, chẳng lẽ thực sự là sức mạnh của tình yêu sao? Liên tục rất nhiều tiếng bép bép vang lên. Giờ khắc này Lâm Phàm không thèm hỏi nữa, cứ đắm chìm trong khoái cảm đánh vào mông. Cứ mỗi lần thước đánh xuống thì Lâm Phàm lại cảm giác toàn thân khoan khoái, nhưng đối với Tiêu Trạch mà nói lại là một loại tra tấn. Cảm giác xấu hổ theo từng cú đánh, một đợt lại một đợt dâng lên, chậm rãi tiến cứ nội tâm của hắn. Tiêu Trạch muốn ngăn cản, nhưng lại dần dần chìm vào trong cảm giác này. Biết sai chưa? Lâm Phàm từ hưng phấn hồi phục lại, cảm giác hình phạt của mình hẳn là đã hữu hiệu. Mình xin phép ngừng tập này đây nhá. Và mình rất rất hy vọng tập này được 600 like ngày mai nhá. Bởi vì mình thấy lượng view nó khoảng 2.000 view. Hy vọng nếu mà thực sự là 2.000, có khoảng 2.000 người quan tâm đến bộ truyện này, hoặc là hơn 1.000 người quan tâm bộ truyện này, thì các bạn có thể để cho mình 600 like để mình có thể tiếp tục bộ truyện này. Thực sự bộ truyện này thấy có nhiều bạn thích, nhưng mà so với chuyện Tiên Hiệp Thuần thì có vẻ nó hơi lạ với mình, đọc nó cũng hơi ngượng mồm một chút, nên các bạn cũng hết sức thông cảm nhé. Và nhớ cho ý kiến của mình bằng cái like của các bạn nhé. Xin chào.